Caronum, theo tiếng Ý có nghĩa là Gochimada, cái tên chiều mến nhất. Aria của nhân vật Zinda, con gái của anh hề già Rigoletto, lyric soprano, giọng nữ cao trữ tình, nằm trong màn 1, cảnh 2 của vở opera Rigoletto, tác giả Verdi. Bằng sự khôn khéo của mình, công tước đã làm cho Zinda tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho cô qua lần gặp gỡ đầu tiên. Khi cô hỏi về bản thân, thì công tước đã trả lời rằng tên của anh ta là Gochimada, là một sinh viên nghèo. Chợt nghe thấy tiếng động, Zinda vội đưa bá tước thoát qua lối cửa sau. Họ đã thề ước với nhau về một tình yêu mãi mãi không đổi thay. Zinda đã hát aria này để nói rằng cô đã có một tình yêu đích thực.